Nghìn trùng xa cách, chương 1. I can't believe she's gone. I can't believe that we are not together anymore. Sài Gòn bây giờ là mùa thu, mới sáng mà mặt trời đã nhuộm kín không gian một màu vàng ấm áp. Mùa thu cũng là màu vàng, vàng nắng, vàng hoa lá. Những con đường có hàng cây thay lá vào mùa thu bỗng chốc trở nên sáng trong hẳn bởi trải thảm lá vàng. Ôi, cái sắc vàng dịu ngọt quyến rũ dễ khiến người ta ngơ ngẩn. Chỉ tiếc rằng mùa thu sẽ còn đẹp hơn nhiều. Hải Triều cũng là người yêu thích mùa thu và yêu luôn áng thơ về mùa thu tuyệt tác của một nhà thơ nổi tiếng. Hôm nay, sau những ngày bôn ba ở nước ngoài học hành nghiên cứu, vừa về nước, Hải Triều được đối diện với mùa thu, thật là yêu thích làm sao. Hải Triều đứng trên sân thượng, phóng tầm mắt nhìn ra xa khắp nơi và nghĩ ngợi. Nhiều năm học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, nàng là người Việt Nam đầu tiên đạt được giải thưởng cao quý, giải thưởng lớn về y học. 28 tuổi, nàng đã là người trưởng thành, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thì rất non trẻ. Nàng đã dâm dòng cao, làn da trắng, đôi mắt đẹp hay buồn hay ưu tư, nhưng đôi môi lại rất hay cười, giống như một sự bù đắp cho đôi mắt. Nói chung, nàng là một cô gái đẹp, giỏi giang và thành đạt. Hải Triều! Tiếng gọi ấm áp kéo giật Hải Triều quay lại, mải mê nghĩ ngợi, mẹ đến sát bên mà nàng cũng không hay. Mẹ! Con quên mất là sáng nay, con phải đi đâu rồi sao? Giờ này mà còn đứng đây à? Không chuẩn bị đồ đi, làm sao mà kịp? Bà Thủy Dung lên tiếng nhắc nhở. Hải Triều nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhìn mẹ mỉm cười. Vẫn còn sớm mà mẹ, hôm nay là ngày trọng đại, con làm sao mà quên được? Hôm nay, lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức một buổi lễ tuyên dương và tặng thưởng cho con. Vinh dự này, cả nhà ta cùng hưởng mà mẹ. Mà mẹ xem kìa, mẹ cũng đã sửa soạn đâu. Mẹ dự định hai anh con đi thôi, có được không con? Không được. Mẹ à, mẹ đã khó nhọc sinh con ra đời, lại vất vả biết bao nhiêu để nuôi con khôn lớn. Bao nhiêu công sức mẹ đã tan chảy ra hết vì đàn con. Con cái vừa lớn khôn thì mẹ lại ngã bệnh. Cũng may mà phát hiện sớm nên mẹ mới không sao. Con sợ căn bệnh của mẹ, vì sợ mất mẹ nên con mới lao vào nghiên cứu căn bệnh đấy đấy. Nhờ có mẹ mà mới có thành quả đấy là của mẹ, là danh dự của mẹ. Tất cả những gì con đạt được là của mẹ, mẹ không thể vắn mặt được đâu. Nghe mà mát lòng mát dạ, bà Thủy Dung ngước nhìn con gái bằng ánh mắt đầy yêu thương. Mẹ dự định không đi, vì mẹ sợ phải bật khóc giữa đám đông. Nhưng nghĩ lại, không đi sẽ làm giảm bớt niềm vui và niềm hạnh phúc của con, nên mẹ đã chuẩn bị một bộ áo dài thật đẹp để đi bên cạnh đứa con gái nổi tiếng của mẹ rồi. Thì ra là thế, vậy mà mẹ cũng làm cho con phải suy nghĩ. Còn một việc nữa, mẹ muốn hỏi rõ con luôn. Hôm qua, mẹ có gặp mẹ của Quốc Thắng, người ta rất sốt ruột đấy. Con đã thành đạt, nhưng người ta cũng đâu thua kém gì, cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn. Mẹ cho rằng đã đến lúc con phải tính đến chuyện trăm năm của con rồi đấy. Người đàn ông như Quốc Thắng, lẽ nào con vẫn chê? Mẹ ơi, con có dám chê anh ấy đâu. Tình cảm của tụi con cũng kéo dài bấy lâu nay rồi. Con không chọn Quốc Thắng thì còn chọn ai nữa? Nhưng con chưa muốn xa mẹ thôi. Con ở nước ngoài quá nhiều năm nay rồi, bây giờ mới trở về. Con muốn được ở trong gia đình một thời gian nữa. Mẹ không nỡ bắt ép con lấy chồng sớm chứ mẹ? Không nỡ, đương nhiên là mẹ không nỡ rồi. Bà Thủy Dung vén những sợi tóc lòa xòa trên trán con gái và tiếp tục nói. Tỏ tường được những ý nghĩ trong lòng con rồi, mẹ cũng không phải lo nữa. Thật tình là mẹ chỉ sợ con chơi Quốc Thắng. Một thằng giày tốt như vậy, nếu bị vụt mất, mẹ sẽ tiếc ghê lắm. Thì ra là có người không sợ mất con gái, chỉ sợ mất chàng rể thôi. Cho dù mẹ có thương chàng rể, thì mẹ cũng không xén bớt một tí tình yêu thương nào của con đâu. Con đừng có lo. Con không nôn nóng, nhưng ba của con thì nôn nóng lắm. Tối hôm qua, mẹ thấy ba trằn trọc, dường như khó ngủ. Sáng nay lại sửa soạn tươm tất, ra ngồi ở phòng khách. Có điều này, không biết con có nhận biết ra không? Con chính là trái tim của ba con đấy. Hải Triều xúc động nắm tay mẹ. Mẹ, con biết rồi. Con biết ba thương con lắm mà. Thế còn mẹ? Mẹ á? Con là tất cả vui buồn của mẹ. còn là niềm hạnh phúc trời ban cho mẹ. Vậy thì con cũng có một câu mới được, ba mẹ cũng chính là mạng sống của con. Vì vậy, ba mẹ phải luôn luôn vui vẻ, luôn luôn bảo trọng sức khỏe giùm con nhé. À, mẹ có cần con phụ giúp mẹ sửa soạn không? Thôi không cần, con mau sửa soạn rồi xuống nhà đi. Phòng Hải Triều ở trên lầu, còn phòng của ba mẹ thì ở dưới nhà. Nên Hải Triều ở lại lầu trên, còn bà Thủy Dung thì tiếp tục đi xuống. Một lát sau thì bà Thủy Dung bước ra phòng khách. Chiếc áo dài bằng nhung màu huyết dụ, có kết cườm rất sang, làm tăng thêm vẻ quý phái nơi bà. Bà hăng hái bước tới, định hỏi ông Hải Sơn chồng bà xem trang phục và trang sức trên người bà có xứng với tầm vóc của buổi lễ danh dự hôm nay không. Bà đang vui vẻ phấn khởi như thế, đột nhiên bà đứng khựng lại như hóa thạch giữa phòng khách. Vì bà tận mắt nhìn thấy chồng bà quay mặt đi ngay khi bà bước ra để che giấu những giọt lệ vừa ngăn ra từ khóe mắt. Bà sững nhìn chồng, đầu óc hơi choáng váng bởi bà không biết nghĩ sao về những giọt nước mắt của chồng bà. Bà đưa hai bàn tay đè lên ngực như cố sức đè nén cơn chấn động mạnh có thể làm ngã con người của bà. Không, chắc ông ấy khóc vì vui quá mà thôi, chứ không phải khóc vì một nguyên do sâu sắc nào khác. Bà tự trấn an mình rồi từ từ bước tới giữ một thái độ tươi tỉnh. Mình à, mình xem em như thế này có được chưa? Ông Hải Sơn vội lau những giọt nước mắt, quay lại nhìn vợ rồi gật gù. Được rồi, sửa soạn như thế là đẹp lắm rồi. Em chỉ sợ mất mặt con gái của mình thôi, mình bảo được thì em yên tâm. À, mình đã điện thoại nhắc nhở Hải Vân và Hải Phong chưa? Đã điện rồi, hai thằng đó bảo sẽ đi thẳng đến chỗ buổi lễ. Vì vậy mà chúng ta không cần phải đợi chúng nó. Hải Triều vẫn chưa xong à? Chắc là sắp xong rồi. Bà Thủy Dung nhìn lên lầu rồi vén vạt áo dài ngồi xuống ghế. Có một cái gì đó thật nặng nề trong lòng bà. Sự nặng nề đó chính là những giọt nước mắt của ông Hải Sơn. Và chừng như cũng đoán được tâm trạng của vợ, ông Hải Sơn lên tiếng. Sao em không hỏi anh? Hỏi cái gì? Hỏi tại sao anh khóc? Em không muốn biết, tốt nhất là không nên biết. Đó là những gì thuộc về cõi riêng tư của anh. Và lại hôm nay là ngày vui, em không muốn mình phải bị buồn. Em nghĩ là anh nhớ đến cô ấy sao? Bà Thủy Dung im lặng. Ông Hải Sơn bước sang ngồi gần bên vợ, nắm lấy bàn tay vợ thân mật. Bao nhiêu năm rồi, anh chẳng có gì để mà nhớ. Lúc nãy anh rơi lệ vì vui mừng, ôn lại chuyện cuộc đời cũ mà vui mừng. Mừng vì con cái đều thành đạt, mừng vì vợ chồng mình có thể bước qua tuổi ngũ tuần trong an lành và hạnh phúc. Thế mà em lại sợ. Bà Thủy Dung nghẹn lời, ngả đầu lên vai chồng. Quả thật, cô ấy chính là điều lo sợ to lớn nhất của đời em. Bao năm qua, thỉnh thoảng em vẫn giật mình lo lắng. Không đâu, cô ấy đã giữ lời hứa, em không cần phải lo sợ nữa. Thôi nào, chúng ta đừng có âu sầu, cho Hải Triều nó lên nhìn thấy, để nó đỡ phải nghĩ lung tung. Ông Hải Sơn vừa dứt lời thì Hải Triều từ trên lầu xuống tới. Bộ áo dài màu trắng thật hợp với vóc dáng thanh mảnh của nàng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen nhánh xuân mềm ồn xõa bờ vai, trông hết sức yêu kiều diễm lệ. Bà Thủy Dung nhìn con gái, buộc miệng khen. Chà, chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ ấy, màu trắng thật hợp với con. Bởi vì con là người của màu trắng mà mẹ, Hải Triều tươi cười nói thêm. Hai anh của con đến chưa ba? Ba có gọi điện nhắc nhở chưa? Ba không gọi, nhưng hai anh con gọi đến bảo rằng sẽ đi thẳng đến địa điểm luôn. Vậy chờ anh Quốc Thắng đến rồi chúng ta đi luôn nhé. Hải Triều vừa dứt lời thì có tiếng xe hơi chạy vào cổng. Giây lát sau thì từ ngoài bước vào một thanh niên đạo mạo, ăn mặc chỉnh tề sang trọng, tay ôm một bó hoa bách hợp màu trắng thật lớn. Anh chính là Quốc Thắng, là người có cuộc tình nhiều năm với Hải Triều. Chào hai bác. Ừ, chào con. Chúc mừng em. Quốc Thắng đặt bó hoa bách hợp, loài hoa mà Hải Triều yêu thích vào tay nàng. Hải Triều nhếch miệng cười và cảm ơn. Quốc Thắng nhìn Hải Triều bằng ánh mắt rất yêu thương, rồi quay sang ông Hải Sơn, nghiêm chỉnh nói: Thưa hai bác, để chúc mừng cho thành công của Hải Triều, ba mẹ của con có mở một buổi tiệc ở nhà hàng. Con kính chuyển lời mời của ba mẹ, mời hai bác và tất cả mọi người trong nhà ta đến nhà hàng vào tối nay để cùng chung vui. Hai bác ở bên đó đã quý trọng Hải Triều như vậy, ta rất vui. Được rồi, tối nay hai gia đình sẽ cùng gặp nhau ở nhà hàng, sẽ vui lắm đây. Bà Thủy Dung sắc mặt đầy kiêu hãnh trả lời. Hải Triều ôm bó hoa của Quốc Thắng đặt lên bàn rồi nói: Còn bây giờ thì chúng ta đi được rồi chứ ạ? Xe đang chờ sẵn bên ngoài, còn mời hai bác ra xe. Mời em. Anh lái xe à? Phải, anh lái xe. Anh muốn tự mình phục vụ cho em tất cả, có được không? Đôi mắt Hải Triều long lanh hạnh phúc, nàng gật đầu. Đương nhiên là em thích rồi. Quốc Thắng len lén nắm lấy bàn tay của Hải Triều dắt nàng đi. Hải Triều không nói gì, hai gò má chợt đỏ hồng lên như hai quả đào vừa chín tới.